Nghịch thiên thần phi chí thượng, chương 40, ngón nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của cái tên Mộ Lăng Hàn đã gây ra một khoảng yên lặng ngắn trên sân ai vậy? Tại sao chưa từng nghe qua cái tên này? Hình như là phế vật của Mộ gia đã bị đuổi khỏi chủ tộc. Không biết Mộ gia nghĩ như thế nào mà còn để cho loại người này tham gia đại hội tụ võ. Hóa ra là hắn, chực chực, xem ra Mộ gia thật sự là không có ai, nên ngay cả loại phế vật này cũng phải lên. Lạc Tây Thành vốn không lớn, Mộ gia là một trong ba gia tộc lớn, sự xuất hiện của Mộ Lăng Hàn trong vài tháng qua quả thực đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Chỉ là đã trôi qua một khoảng thời gian, nên họ cũng không nhớ rõ cho lắm, lúc này lại đột ngột nghe được cho nên họ đều rất đỗi ngạc nhiên. Vẻ mặt nhiều người hiện lên sự hiểu rõ, nhìn không rõ ý tứ. Mộ Thanh Lan không ngờ rằng mình sẽ là người xuất hiện đầu tiên, nhướng mày, làm ngơ trước ánh nhìn xung quanh rồi đi về phía đấu trường. Nàng có phần hứng thú đến Thiên Nguyên Triều, vì vậy khi Mộ Nghiêm đến dò hỏi nàng, nàng chỉ suy nghĩ một lúc đã liền đồng ý, về phần danh ngạch này. Ban đầu vốn dĩ nó thuộc về Mộ Diệp, nhưng bây giờ, nó nghiễm nhiên nằm trong tay nàng, trên dưới Mộ gia cũng không ai dám nói cái gì. Người ngoài không biết chi tiết trong đó, nên lập tức nhiều người cho rằng là Mộ gia không có người, mới có thể làm ra hành động như vậy. Bên phía Khương gia, một người đàn ông có thân hình cường tráng cao mày liếc nhìn Mộ Thanh Lan, sau đó hừ lạnh một tiếng, khinh thường không gì sánh được. Phì, thật là xui xẻo, cơ nhiên là gặp phải đối thủ như vậy. Những người ở gần đó đều bật cười. Khương Hâm, cái này tiết kiệm không ít công sức, trận này của ngươi chính là tương đương với trực tiếp thăng cấp luôn nha. Khương Hâm khinh thường nói, tên gà con này, lão tử chỉ cần một ngón tay là có thể nghiền chết hắn. Vừa nói, hắn vừa đề khí, nhảy lên và đáp xuống đài đấu võ. Tuy rằng thân hình của hắn vô cùng vạm vỡ nhưng khi tiếp đất lại rất nhẹ nhàng, hiển nhiên là thân pháp rất linh hoạt, lập tức thu hút rất nhiều người vỗ tay tán thưởng. Tuy nhiên, Mộ Thanh Lan lại không hề vội vàng, từ từ bước lên bậc thang bên cạnh cái đài. Nhiều người nhìn vào đều cười thầm trong lòng, xem ra là đã bị dọa cho choáng váng, chậm như vậy, tưởng có thể tránh được sao? Khương Hâm liếc nhìn Mộ Thanh Lan từ trên xuống dưới, theo ý kiến của hắn, thiếu niên áo đen gầy gò này thực sự không xứng làm đối thủ của hắn. Này, ngươi là phế vật của Mộ gia sao? Khương Hâm đột nhiên nói, giọng của hắn vốn đã lớn, một tiếng này liền trực tiếp khiến hầu hết mọi người trong khán đài đều nghe thấy rõ ràng. Mộ Thanh Lan vừa lúc đứng yên tại chỗ, nghe xong lời này, khóe môi hơi gợi lên một vòng cung kỳ quái. Phế vật, mấy tháng nay nàng đã quen với cái tên này, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ chịu đựng sự khiêu khích và xúc phạm của bọn chuột nhắt. Ai là phế vật vẫn còn chưa biết đâu. Khương Hâm sắc mặt đột nhiên xa sầm. Tiểu tử này dám nói hắn là phế vật. Khương gia bồi dưỡng rất nhiều hạt giống tốt, tổng cộng có 10 danh ngạch trong đại hội tụ võ lần này, cho nên sự cạnh tranh rất khốc liệt. Hắn có khả năng đứng ở đây đã chứng tỏ sự xuất sắc của hắn. Đi tìm chết, hắn khẽ quát một tiếng và dẫn đầu ra tay. Nguyên lực màu nâu vàng hùng vĩ ngay lập tức quấn quanh nắm đấm của hắn, sau đó cường thế đánh ra. Mọi người hồi hộp theo dõi, chỉ có Khương gia là nhàn nhã và an nhàn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, Khương Phong gật đầu. Sơ nguyên cảnh đỉnh, chỉ cần tìm được cơ hội, Khương Hâm liền có thể đột phá. Đúng là không tồi, nghe nói tên Mộ Lăng Hàn kia còn không phải là nguyên giả, như vậy tự nhiên sẽ không phải đối thủ của Khương Hâm. Dù sao thì đây cũng là ván đấu đầu tiên, mọi người đều rất chú ý đến nó, đặc biệt là hai người thi đấu với nhau đại diện cho hai đại gia tộc Khương gia và Mộ gia vốn dĩ đã bất hòa, vì thế chiến thắng phụ này thực ra cũng là liên quan đến mặt mũi của hai bên. Người thắng thì tự nhiên vui, người thua thì ảnh hưởng đến cả gia tộc bị người chê cười. Khương Hâm đã sử dụng toàn lực của mình vào một quyền này này, dĩ nhiên là muốn đánh bại đối thủ chỉ bằng một chiêu. Tiếng xé gió mạnh mẽ truyền đến. Mộ Thanh Lan lông mi khẽ run lên, sau đó ngẩng đầu nhìn. Trong đôi mắt luôn chứa đựng nụ cười không tự chủ ấy, lúc này lại giống như cơn gió mùa đông lạnh lẽo, lạnh băng đến thấu xương. Khương Hâm trong lòng run lên, không biết vì sao, hắn đột nhiên trong vô thức nảy sinh một chút sợ hãi. Bị ánh mắt như vậy nhìn một cái cứ như thể bị một con dao găm lạnh lẽo xẹt qua cổ họng. Ngay sau đó, hắn nghiến răng nghiến lợi, chỉ là một thứ phế vật mà thôi, vậy mà cũng dám trưng ra ánh mắt đó. Lão tử móc đôi mắt của ngươi ra, gầm lên một tiếng, nắm đấm của Khương Hâm đã tới. Vào thời khắc cuối cùng, hai ngón tay đột nhiên đưa ra uốn cong thành hình móc câu, đi thẳng vào mắt Mộ Thanh Lan. Nhiều người kinh hô ra tiếng, không ngờ Khương Hâm vừa ra tay đã liền dùng sát chiêu đẫm máu như vậy. Suy, bàn tay của hắn lập tức xuyên qua đầu người trước mặt. Tuy nhiên, trong tay của hắn lại không có bất kỳ vết máu nào. Trong lòng Khương Hâm liền trầm xuống, Mộ Lăng Hàn, trước mặt cũng chậm rãi tiêu tán, hóa ra là một tàn ảnh, sống lưng của hắn chợt ớn lạnh theo bản năng quay lại. Liền đánh ra một quyền, bùm, khi Mộ Thanh Lan nâng lòng bàn tay lên cũng trực tiếp đối đầu chính diện. Cũng đánh ra một quyền, nắm đấm của hai người mạnh mẽ va chạm vào nhau. Khương Hâm sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt cơn đau đớn kịch liệt đã truyền đến. Tuy nhiên, trước khi hắn có thể phản ứng, Mộ Thanh Lan đã biến quyền thành chưởng, nắm lấy cổ tay của hắn. Khương Hâm thầm nói không tốt, liền giơ chân đá vào bụng dưới của Mộ Thanh Lan. Trong mắt Mộ Thanh Lan xẹt qua một tia trào phúng, xuất phát sau mà đến trước trực tiếp đá thẳng vào đầu gối của Khương Hâm. Răng rác, tiếng xương gãy truyền đến, trong đầu Khương Hâm nhất thời trống rỗng. Sau đó cái chân đó mềm nhũn và trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Hắn rất tức giận cũng rất đau đớn, trên đầu mồ hôi to bằng hạt đậu nhanh chóng toát ra. Khi mọi người nhìn cảnh này, tất cả đều chết lặng. Mộ Thanh Lan cũng không cho hắn có cơ hội để thở, lập tức giơ chân lên và đá vào ngực hắn một cách ác liệt. Phanh, ngay khi mọi người nghĩ Khương Hâm sẽ phải bay lộn ngược ra, thì họ lại nhìn thấy cơ thể của hắn bị vặn vẹo trong một tư thế kỳ lạ. Thì ra là thiếu niên mặc đồ đen, vẫn nắm chặt cổ tay Khương Hâm, một chân này đá ra, nhưng cổ tay không hề buông ra. Thay vào đó, hắn đã tận dụng cơ hội để dùng sức uốn éo. Khương Hâm có một thân hình vạm vỡ, nhưng lúc này, hắn giống như một mảnh rẻ rách bị lăn qua lộn lại mấy phen, rồi sau đó vứt ra thật mạnh. Vèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể của Khương Hâm bị ném ra xa ở trên đài, làm thành một dấu vết đỏ tươi và khủng khiếp vắt ngang trên đó. Có một sự im lặng chết chóc trong toàn khu vực, Mộ Thanh Lan chậm rãi bước tới. Đôi mắt của Khương Hâm đã chảy đầy máu, dư quang nhìn thấy bóng dáng màu đen gầy ốm mơ hồ kia, nỗi sợ hãi khổng lồ tràn ngập trong lòng hắn. Ngươi nói, một đầu ngón tay là có thể nghiền chết ta. Chấm, Mộ Thanh Lan lười biếng cười, nhưng trong đôi mắt lại băng giá đến thấu xương. Không biết là ngón nào, nói xong, bàn chân của nàng đã dẫm lên 5 ngón tay của Khương Hâm trên bàn tay phải. Dùng sức nghiền một cái, cách chương.